Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đấu pháp. Huyền Thiên Tông ở vào Đông Hoang trung tâm. Nồng độ linh khí có 102 Đông Hoang. Ẩn ẩn có Đông Hoang đệ nhất thánh địa chi thế. Mà xưa nay bình tĩnh Huyền Thiên Tông, gần nhất cũng tao động. Nghe nói không? Tống Trường Ca sư huynh gần nhất xuất quan. Điểm danh muốn cùng Tần Đình sư huynh tại luận kiếm trên đài luận bàn. Không phải đâu. Cái này Tống Trường Ca sư huynh không phải nửa năm trước bị Tần Đình sư huynh đã đánh bại sao? Lần này còn tới. Người biết cái gì? Nghe nói Tống Trường Ca sư huynh lần bế quan này đột phá đến thần thông cảnh. Tần Đình sư huynh dù sao lớp còn nhỏ. Hiện tại vẫn là thần luân cảnh. Cái này chênh lệch lấy một cảnh giới đâu. Tự nhiên là rửa sạch nhục nhã tốt cơ hội. Bất quá ta xem còn nói không chính xác. Thần thông cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá. Tống sư huynh dù sao cũng mới 30 mấy tuổi. Bất quá hai vị sư huynh đều là chân truyền đệ tử. Tu tập công pháp, thần thông đều là thiên hạ đỉnh tiêm. Vô luận như thế nào, trận này luận bàn đều là long tranh hổ đấu. Tất nhiên, lần này nhất định phải đi quan sát. Quan sát bực này cao thủ so chiêu. Đối chúng ta tự thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Là cực, ngoặc kép, vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào thà rằng không. Tần Đình lại là tâm như chỉ thủy. Tống Trường Ca tuy nói thật không đơn giản. Thiên phú tuyệt hảo, tu tập chính là thiên giai công pháp Đại Nhật Luân Hồi Bí Điển. Tu vi thâm hậu, thần thông cường hoành. Nhưng là tại Tần Đình cũng không đem hắn tại chỗ Huyền Thiên Tông bên trong đối thủ lớn nhất. Bất quá hắn dù sao cũng là chân truyền đệ tử. Tần Đình cũng sẽ không phớt lờ. 3 ngày thời gian chợt lóe lên. Một ngày này, luận kiếm đài người đông nghìn nghịt. Thậm chí một chút trưởng lão cũng mang theo môn hạ đệ tử đến đây quan sát. Đến một lần nha, có thể dạy bảo đệ tử. Nhường đệ tử mở mang tầm mắt. Như thế nhân vật tranh hùng cũng không phổ biến. Thứ hai nha, khụ, nói không chừng hai vị này thiên kiêu đạo pháp thần thông. Đối bọn hắn cũng có chút dẫn dắt. Đương nhiên loại sự tình này, liền không đủ là ngoại nhân nói. Không chỉ là trưởng lão cũng ra mặt, mấy cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ chân truyền đệ tử. Ngoại trừ xưa nay không ở bên ngoài đi lại Giang Trung Bạch. Mấy vị khác chân truyền toàn bộ trình diện. Dù sao Tống Trường Ca là uy tín lâu năm chân truyền đệ tử. Tu vi thâm hậu, mà Tần Đình thì là những năm gần đây thanh thế cực cao thiên tài nhân vật. Quan sát như thế thiên kiêu giao thủ, đối bọn hắn tự thân mà nói cũng vô cùng có ích. Xem a, Phong sư huynh, Lạc sư huynh đến rồi. Chu sư tỷ, Lý sư tỷ cũng đến. Xem ra ngoại trừ Giang sư huynh, còn lại chân truyền đệ tử cũng đến. Đám người kinh hô. Mấy vị chân truyền đệ tử tề tụ, đây là bao nhiêu năm chưa thấy qua cảnh tượng, mà mấy vị này chân truyền đệ tử trình diện, cho trận này tư nhân đấu pháp tăng thêm mấy phần thịnh sự cảm giác. Lạc sư huynh, người nói Tống sư huynh cùng Tần sư đệ ai sẽ thắng? Nói chuyện chính là một tên nam tử tóc trắng, khóe mắt mang cười, nhưng là nhãn thần lại như vạn niên hàn băng đồng dạng không có chút nào ba động. Chính là chân truyền đệ tử Phong Thiên Hàn. Được xưng là Lạc sư huynh chính là một tên áo đen đeo kiếm nam tử. Tên là Lạc Viễn. Hắn mỉm cười. Tống sư huynh cùng Tần sư đệ đều là đương thời nhân kiệt. Coi là thật nói không chính xác a. Bất quá ta xem Tần sư đệ sảng khoái như vậy tiếp nhận chiến thiếp. Xem ra là có mấy phần chắc chắn. Phong Thiên Hàn cười ha ha một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tống sư huynh phần thắng lớn chút. Lạc sư huynh, không bằng nhóm chúng ta đánh cược. Ồ, Lạc Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn Phong Thiên Hàn một chút. Nói, không biết Phong sư đệ muốn cược thứ gì. Phong Thiên Hàn nhìn chằm chằm Lạc Viễn, gằn từng chữ, nếu là Tống sư huynh thắng, liền mời Lạc sư huynh đem kia thất thải lưu ly hoa bỏ những thứ yêu thích tại ta như thế nào? Thất thải lưu ly hoa, chính là một gốc thần dược, cực kỳ chân quý, là Lạc Viễn một lần kỳ ngộ bên trong thu hoạch được. Lại không biết như thế nào bị Phong Thiên Hàn biết được. Lạc Viễn híp híp mắt, kia như Tần sư đệ, chấm ngoặc kép, Còn không đợi hắn nói cho hết lời, Phong Thiên Hàn đoạt miệng nói, nếu là Tần sư đệ thắng, ta liền đem tiểu thiên hóa kiếm trận hai tay dâng lên. Tiểu thiên hóa kiếm trận, đây chính là một cái bí bảo. Đối với Lạc Viễn loại này kiếm tu ham muốn lực không cần nói cũng biết. Lạc Viễn cười ha ha một tiếng, nói, một lời đã định, cái này khi mọi người thảo luận thời điểm, trên bầu trời mặt trời đột nhiên quang mang đại thịnh, thứ người cơ hồ mở mắt không ra, như cực địa ban ngày, đột nhiên quang mang tán đi, luận kiếm trên đài chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử. Nam tử ước chừng 20-30 tuổi, người mặc xích kim pháp bào, huy huy phát quang. Chính là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử Tống Trường Ca. Tống Trường Ca tu tập chính là Đại Nhật Luân Hồi Thánh Điển. Công pháp này có thể cùng mặt trời thông cảm. Cho nên vừa mới Tống Trường Ca đi vào luận kiếm đài thời điểm, liền đưa tới lần này thiên địa dị tượng. Là Tống Trường Ca sư huynh. Hắn tu hành chính là thiên giai công pháp Đại Nhật Luân Hồi Thánh Điển. Lần này đưa tới thiên địa thông cảm. Xem ra Tống sư huynh cái này môn công pháp đã thông huyền. Tống sư huynh không hổ là thiên kiêu. Không đến 30 năm liền tu tập đến như thế cảnh giới. Lần này Tần sư huynh khó khăn a. Ngoặc kép, Tống Trường Ca nghe được nơi xa người cân bên trong tiếng thán phục. Trong lòng hài lòng, từ lần trước tiếp bại Tần Đình, hắn tại trong tông thanh vọng liền rớt xuống ngàn trượng. Lần này đóng trước cửa ải không chỉ có hướng nhà mình sư tôn cầu độ ách đan. Thậm chí còn không tiếc tôn nghiêm hướng người kia cầu một cái pháp bảo. Thành công đột phá đến thần thông cảnh. Liền lập tức hướng Tần Đình khiêu chiến. Chính là muốn rửa sạch nhục nhã. Tần Đình, dù là ngươi thiên phú tuyệt tuyệt. Người mang tử thần thần thể. Hôm nay cũng muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tại mục lục nhìn chừng phía dưới nhục nhã ngươi. Hủy ngươi đạo tâm, về phần hậu quả của việc làm như vậy, hắn tịnh không để ý, không nói đến nhà mình sư tôn là trong tông thực quyền trưởng lão. Huống chi người kia cũng đã nói sẽ vì tự mình ngăn lại Tần gia trả thù. Chỉ có người kia, mới có tư cách nhất trở thành Huyền Thiên Tông thánh tử. Người Tần Đình cái này chướng ngại vật, liền để ta đến đá văng ra đi. Không biết ai hô một tiếng, Tần Đình sư huynh đến rồi. Đám người ngửi thanh vọng đi. Cái mỗi ngày bên cạnh có một người trên không trung dạo bước mà đi. Người mặc pháp bào màu tím, đầu đội mạ vàng phát quan, tựa như trích tiên hạ phàm. Chính là Tần Đình. Hắn lúc mới nhìn còn xa ở chân trời, lại xem xét đã gần đến ở trước mắt. Lại một cái chớp mắt thế mà đã đứng ở luận kiếm trên đài. Một chút tu vi thấp đệ tử nhìn xem cảnh tượng này, càng là đầu đau muốn nứt, khó chịu đến cực điểm. Tần Đình ra trận tuy nói không bằng Tống Trường Ca kinh thiên động địa, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng là cái này xúc địa thành thốn thần thông lại càng có hơn mấy phần đạo ẩn. Những cái này trưởng lão sắc mặt nghiêm túc liếc nhau, trong lòng khen kẻ này không tầm thường. Kia mấy tên chân truyền đệ tử cũng là điều chỉnh sắc mặt, trong lòng thận trọng. Lúc trước Tống Trường Ca kia phiên thiên địa dị tượng trong mắt bọn hắn cũng bất quá bình thường. Nhưng là Tần Đình lại cho bọn hắn một tia như có như không cảm giác áp bách. Cái này Tần sư đệ, càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.